Bọn họ đã lên và anh chỉ vào một đám con gái ngồi ở phía dưới góc lớp hỏi: "Tùy các cậu chơi đùa xử lý." Nói rồi anh ôm cô về lớp của mình. Vừa vào lớp, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Anh mặc kệ bọn họ, để cô ngồi cạnh mình rồi nhanh chóng ghi chép bài lên trên bảng. Thầy giáo cũng đã ra khỏi lớp nên các bạn nữ lớp anh hỏi: "Em ấy tên là gì vậy? Trông đáng yêu quá." "Lãnh Minh Nguyệt, vợ tương lai của tôi." Buổi trưa tại Nam Cung Gia, anh dắt tay cô đi vào nhà. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Anh lễ phép nói: "Ba, mẹ, anh cả, anh hai, chị ba." "Ba mẹ." Cô cúi đầu. Lý Nhí nói: "Nguyệt Nhi, kia là anh cả của anh, kia là chị hai em, còn đây là chị ba của em." "Anh cả, anh hai, chị ba ạ." Nam Cung phu nhân hiền từ lên tiếng: "Nguyệt Nhi, ngẩng đầu lên con, đừng cúi gằm mặt xuống như thế." Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Anh nhẹ nhàng nói với cô: "Em ở đây chơi, anh lên phòng nói chuyện với ba mẹ một chút được không?" "Ừ." Cô nghe lời gật đầu rồi ra chỗ anh cả ngồi. "Ba mẹ, hai người lên thư phòng cùng con đi, con có chuyện muốn thương lượng cùng hai người." Trong thư phòng: "Nói đi, có chuyện gì sao?" "Mẹ, ba, con muốn cho Nguyệt Nhi nghỉ học." "Sao con lại đưa ra quyết định như vậy?" "Con đã hỏi ý kiến con bé chưa?" "Mẹ, ba, nhìn thấy cảnh cái cô Lý Lệ Lệ gì đó cùng đám bạn học xúc vật của cô ta ỷ mạnh mà hiếp yếu Nguyệt Nhi, con không chịu được." Sau đó anh kể lại toàn bộ chuyện sáng nay cho ba mẹ. Nam Cung Thiên Tịch, cha của Thiên Dương, trầm lặng từ nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng: "Con làm như vậy là rất đúng, nếu là ba, ba cũng sẽ làm giống con." Nói xong, ông lấy điện thoại ra, gọi và chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu: "Điều tra cho tôi Lý Lệ Lệ cùng đám bạn cô ta." Dưới phòng, mọi người đang cười nói rất vui vẻ, nhưng hình như cô có tâm sự. Rồi ba người đi xuống, cô chạy ra ôm lấy anh nghẹn ngào gọi: "Dương ca, húc húc, hu hu." "Sao vậy? Sao đang yên đang lành em lại khóc?" Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô đưa cái điện thoại cho anh xem, bên trong là tin nhắn của một số lạ: "Tao là Lý Lệ Lệ đây, đứa con hoang như mày không có tư cách để sánh vai cùng với Nam Cung thiếu gia, càng không có tư cách làm con dâu của nhà Nam Cung. Chỉ là bây giờ anh ấy nhất thời bị mày mê muội nên mới như vậy. Tao tin sẽ có một ngày tao sẽ cướp được anh ấy từ tay mày, con đờ." Anh đọc xong dòng tin nhắn này thì cảm thấy tức điên lên, ném cả cái điện thoại làm nó vỡ tan thành từng mảnh. Mọi người đều giật mình, còn cô thì vô cùng sợ hãi. Kéo ống tay áo sơ mi của anh nghẹn ngào gọi: "Hức hức, Dương ca." "Ngoan, nghe lời Dương ca, nín đi nào. Ngoan, lát nữa ăn cơm xong anh lấy kẹo cho em nhé, ngoan." Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi khẽ sụt sịt. Anh để cho cô ngồi bên cạnh mình rồi lấy cơm bắt đầu xúc cho cô. Sau khi ăn cơm xong, anh bảo cô cùng mọi người ra ngoài chơi trước rồi anh sẽ ra sau. Trên bàn ăn chỉ còn hai người, đó là anh và anh cả và anh. Anh nói trước: "Em đã bảo cha mẹ sẽ đầu tư vốn để giúp anh xây dựng lại một lãnh thị mới. Cảm ơn em. À, em có việc muốn anh giúp, là việc của Nguyệt Nhi. Nó là em gái anh, tất nhiên là anh phải có trách nhiệm rồi." Nói rồi, anh nói hết cho anh cả cô. Anh cả cô lẩm bẩm: "Lý Lệ Lệ, Lý Lệ Lệ là con gái của tập đoàn Lý Thị đúng không?" "Em cũng không biết nữa. Có điều, cha em đã cho người đi điều tra về thân thế của cô ta, chắc sẽ sớm có kết quả thôi." "Mong là vậy." Về phần Lý Lệ Lệ, sáng nay cô đã bị một đám người cưỡng bức. Không sai, đó chính là người của anh. Vừa về đến nhà, mẹ của Lý Lệ Lệ đã chạy ra hoảng loạn hỏi: "Tiểu Lệ à, con sao vậy?" "Nam Cung Thiên Dương, đại thiếu gia tập đoàn Nam Cung đã khiến cho con trở thành bộ dạng này. Mẹ, mẹ phải đòi lại công bằng cho con." Ông Lý ngồi trong nhà, nghe thấy con gái mình nói thế thì chạy ra, tát cô một cái thật đau. Bà Lý cùng với Lý Lệ Lệ sững sờ từ ở, Mãi cô mới hét lên: "Cha, sao cha lại đánh con?" "Đánh cho mày tỉnh. Đại thiếu gia tập đoàn Nam Cung là người mà mày có thể đụng vào à? Mày muốn hại cả gia đình này ra đường mà ở à?" Bà Lý là người hám của, nghe thấy cụm từ phải ra đường ở là đã đụng đứng ngay lập tức. "Con gái ngoan à, chỉ là một chút chuyện này mà cũng làm ầm lên, không phải là rất là mất mặt cho Lý gia chúng ta sao? Con hãy nhẫn nhịn, vì Nam Cung là người mà chúng ta không thể đắc tội được đâu." Sau khi bàn bạc xong với anh cả cô, anh đi ngoài phòng khách hỏi: "Nguyệt Nhi ơi, anh lên phòng ngủ chưa một lát, em có lên cùng anh không?" Cô chạy ra chỗ anh, ôm lấy anh khẽ gật đầu. Anh mỉm cười, bỗng nhiên bổng cô lên. Cô sợ hãi ôm chặt lấy đầu anh. Anh buồn cười nói: "Đến phòng rồi, mau xuống đi thôi." Nói xong, anh đặt cô. Cô cực kỳ vui vẻ, mở cửa phòng ra rồi nhảy lên giường anh. Anh đóng cửa phòng lại, nói với cô: "Em vào phòng vệ sinh thay đồ đi, quần áo anh treo ở trên móc." Cạch, tiếng mở chốt cửa làm anh quay nhìn ra. Bây giờ cô mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc chân váy, nhìn trông rất đẹp, đẹp tựa như là tiên giáng trần. Đó là từ ngữ mà anh chỉ có thể dùng để miêu tả cô lúc này. "Lại đây." Anh vỗ vào mình bên cạnh. Cô ngoan ngoãn ra rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Anh tắt tivi rồi điều chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái. "Nguyệt Nhi này." "Dạ." "Ngày mai em có muốn đi học nữa không?" "Em muốn ở nhà với Dương ca cơ." "Được, ngày mai Dương ca ở nhà với em, còn bây giờ thì đi ngủ thôi." "Ờ." Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng không hề hay biết rằng ở bên ngoài có một ánh mắt đang dõi theo. Buổi chiều khi cô ngủ dậy thì đã không thấy anh đâu nữa, nhưng có một mẩu giấy đặt trên bàn. Cô lấy mẩu giấy đọc dòng ghi chú của anh: "Nếu em ở nhà mà buồn chán thì ra quán cà phê X ở đường X nhé, anh đang học nhóm ở đó." Cô nhanh chóng trèo xuống giường rửa mặt rồi chải lại tóc mới đi ra ngoài. Trước cửa quán cà phê X, cô định mở cửa vào thì bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, liền ngất đi. Người đàn ông lạ mặt bế cô lên xe rồi nói: "Lý tiểu thư, tiền công của tôi đâu?" Nói rồi cô ta đưa cho người đàn ông lạ mặt một vali tiền rồi nói: "Số tiền này anh hãy ra nước ngoài mà sống, nó đủ để anh sống một nốt phần đời còn lại." Quay sang nhìn cô, Lý Lệ Lệ nham hiểm nói: "Để tôi cho cô biết thế nào mới là đau khổ, đi." "Vâng, thưa tiểu thư." Phụt, cô khẽ nhíu mi, hé mở mắt. Lý Lệ Lệ nói: "Cảm giác thế nào?" Cô mở to mắt ra nhìn Lý Lệ Lệ, rồi quay sang nhìn tứ chi mình bị cột tạo thành tư thế chữ đại. Cô muốn làm gì?" "Làm gì? Hừ, tôi chỉ đòi lại sự trong sạch của tôi mà thôi. Vào đây." Một đám người thô bỉ tiến vào khóa chặt cửa. Lý Lệ Lệ lấy camera rồi nói: "Tùy các anh chơi đùa thoải mái. Đừng, đừng mà, đừng ra đây. Cô gái, chúng ta sẽ cho em biết thế nào là vui sướng." Nói rồi bọn họ tiến đến, xé rách bộ quần áo đang mặc trên người để lộ ra phần da trắng trẻo như trứng gà bóc. "Cô em thật là..." Rầm, cánh cửa bị đạp vỡ tan tành. Một đám người áo đen tiến vào, lôi đám người ra. Sắc mặt của Lý Lệ Lệ trắng bệch, không còn một giọt máu. Không sai, người phá cửa lúc này chính là anh, Nam Cung Thiên Dương. Anh nói với vệ sĩ: "Đem ả này về cho ta." Nói xong, anh ra chỗ giường cởi trói cho cô, rồi bọc thân mình của cô bằng chiếc áo khoác. Cô sợ hãi khóc lu bù la lên. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh, còn hai chân thì vòng quanh eo anh. Anh nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, chúng ta về nhà, ngoan." Cô cứ khóc mãi, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Về đến nhà, anh trực tiếp ôm cô lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi lấy tạm chiếc áo sơ mi mặc vào cho cô, đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi mới rời đi. Trong thư phòng: "Anh cả, Lý Lệ Lệ anh xử lý đi. Cô ta định làm nhục Nguyệt Nhi nhưng không thành. Với lại em có cảm giác rằng cô ta

Cho anh nào. Anh khẽ cù lét cô. Thiên Tuyết không muốn làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng chuồn lên phòng. Ha ha Dương ca, đừng cù lét nữa, ngứa, ha ha, em đưa. Cô làm động tác đầu hàng rồi đưa hộp quà cho anh. Xem biết đọc cuốn sách này mà mua cho anh. Anh Vũ Sương nói, cuốn sách này anh đang muốn mua nhưng chẳng biết bán ở đâu. Em không biết nha, em thấy cuốn sách này đẹp nên mua thôi. Cô thành thật nói. Cảm ơn em. Anh nâng nhẹ cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Tại một nơi bí ẩn, Lãnh Minh Dực đang nhìn thủ hạ của mình tra tấn Lý Lệ Lệ. Lãnh tiên sinh, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Bỏ qua, hừ, cô dám động vào Nguyệt Nhi. Tôi chưa giết cô là may rồi, bây giờ cô còn dám nói là bỏ qua ư? Cô chán sống rồi sao? Tôi không biết cô ấy là em gái anh. Nếu biết cho tôi 10 cái mạng tôi cũng không dám làm. Hừ, hứa xuông. Lãnh Minh Dực khẽ hừ lạnh rồi quay sang nhìn bọn thủ hạ. Các cậu chơi xong rồi thì ném cô ta vào ba, để cô ta tự lực cánh sinh. Vâng thưa thiếu gia. Sau khi dỗ cô ngủ, anh lấy cuốn sách mà cô mua tặng mình, đặt một bức ảnh vào trong cuốn sách rồi bắt đầu ngồi đọc. Sao không nghỉ ngơi đi? Chiều con có phải đi đâu không? Một giọng nói bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng lúc này. Và người vào phòng chính là mẹ anh. Mẹ, chiều nay con sẽ về căn biệt thự ở ngoại ô. Được, mẹ không có ý kiến. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã 3 năm rồi. Và hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Sáng sớm, cô cũng dậy theo anh. Cô nói, Dương ca, tối nay anh về nhà sớm nha, em có bất ngờ dành cho anh. Ừ, anh sẽ về sớm. Bây giờ anh đã 20 tuổi, là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung. Lãnh thị cũng đã mạnh mẽ hoạt động trở lại dưới sự điều hành của anh cả cô, Lãnh Minh Dực. Anh hai và chị ba cô thì làm bác sĩ thoa tim. Còn cô thì ngày ngày ở nhà học bách quản gia làm cơm. Anh không đồng ý nhưng cô vẫn kiên quyết nên anh không có ý kiến. Sau khi ăn sáng xong, anh nói với cô, anh đi làm đây, Nguyệt Nhi ở nhà chờ anh nhé. Dương ca đi làm nha. Nói xong, cô kiễng chân lên hôn trụt vào má anh một cái thật kêu. Ở trong siêu thị, cô theo công thức làm bánh ngọt, mua một đống nguyên liệu về làm. Bác quản gia thấy cô mua nhiều thì khẽ kêu, tiểu thư, cô đừng mua nữa, chừng này là làm đủ một chiếc bánh kem rồi. Vậy thì thôi, chúng ta về nhà làm bánh ha. Cô dành cả một ngày làm bánh kem cho anh. Cô đã tưởng tượng rất nhiều khi anh về thấy cô làm bánh. 30 phút trôi qua, bây giờ là 7 giờ rồi, cô vẫn chưa thấy anh về nhà. Cô tự an ủi mình, chắc Dương ca đi làm sắp về rồi. 1 giờ trôi qua, rồi 2 giờ trôi qua, rồi 3 giờ trôi qua, cô vẫn ngồi đợi anh. Anh không nhớ là sáng nay đã hứa với cô, là cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô, nên anh nhận lời tham gia một tiệc rượu. Rồi 4 giờ trôi qua. Lúc này cô đã không thể chờ được nữa, đôi mắt nhạt nhòa nước, cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm lặng. Cô tắt đèn rồi chạy lên phòng thật nhanh. 12 giờ đêm, tiếng xe ô tô vào cổng. Anh đi vào nhà, thấy đèn tắt hết liền bật lên. Tiến vào chỗ bàn ăn cơm, anh thấy có một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim. Hôm nay không phải là sinh nhật anh, lẽ nào? Anh mở điện thoại ra xem lịch liền chết đứng. Hôm nay là ngày 12 tháng 6, là ngày sinh nhật 18 tuổi của cô. Anh chạy lên lầu rồi mở cửa phòng ngủ của hai người thì thấy cô chùm chăn kín mít khóc nức nở. Anh tiến lại gần cô khẽ gọi, Nguyệt Nhi, anh xin lỗi. Hu hu, em ghét anh. Anh đi ra ngoài đi, hu hu. Anh kéo chăn xuống, cả người đè lên người cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói, anh xin lỗi vì không về nhà cùng em đón sinh nhật. Nhưng bây giờ mới là 12 giờ, bắt đầu từ lúc này em chính thức 18 tuổi rồi. Anh muốn tặng cho em một món quà. Nói rồi anh nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình, để lộ ra làn da trắng hồng săn chắc. Cô quên cả việc khóc, cứ ngây ngốc, đến khi cảm thấy cả người lạnh mới biết là quần áo của mình bị lộ ra từ lúc nào. Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, đưa đầu lưỡi khe khẽ cậy hàm răng của cô, rồi mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, rồi cuốn quýt lấy cái lưỡi đinh hương của cô. Khi cảm thấy hô hấp của cô dần không khó khăn, anh mới buông tha cho cô. Anh từ từ hôn xuống cổ, xuống đến xương quai xanh của cô. Bàn tay anh cũng không hề nhàn rỗi, một tay anh khẽ nắn bóp đôi gò bồng đào của cô thành đủ hình dạng. Tay còn lại anh mò mẫm xuống nơi tiểu huyệt của cô. Anh đưa một ngón tay vào nơi tiểu huyệt nhỏ của cô, bắt đầu luật động ở đó. Cả người cô khẽ vặn vẹo, cả miệng nhỏ không ngừng thở gấp rồi rên rỉ. Anh cười tà mị khẽ hỏi: "Bảo bối thích không?" "Ừ, khó chịu quá." Cô đưa ánh mắt đáng thương về phía anh, cả người vặn vẹo: "Ngoan, thả lỏng người, sẽ hết khó chịu." Anh tiếp tục hôn lên ngực của cô, nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đậu đỏ của cô mà gặm, mà cắn, mà bú, mà mút. Từ trên cao nhìn xuống, anh như một con sói đang từ từ gặm nhấm con mồi của mình. Rồi anh khẽ rút tay ra, cái nơi huyệt mật của cô chảy ra như suối. Hai chân vô thức khép chặt lại, anh cúi người xuống, nắm lấy đôi chân cô, rồi gác lên vai, nhẹ nhàng mút lấy những gì tuôn ra từ trong cô. "Ừ, thật khó chịu, cảm giác lạ quá." Cả người cô đỏ bừng rồi vặn vẹo như một con tôm vừa bị luộc chín vậy. Biết cô không thể chịu nổi nữa, anh kiềm chế hỏi: "Nói, em muốn anh." "Ừ, muốn anh." Anh vô cùng xấu xa, không chịu đáp ứng cô, nhẹ nhàng trêu đùa tiểu nguyệt của cô. Cô sắp khóc đến nơi rồi, cảm giác thật là khó chịu. "Cô muốn anh, em muốn anh. Đây là em tự nói đấy nhá." Đạt được ý muốn, anh ôm lấy eo của cô, mạnh mẽ tiến vào. Bị đau, cô muốn đẩy anh ra, nhưng toàn thân vô lực. "Đau quá, hức hức, bỏ ra đi." "Ngoan, nhịn một chút sẽ hết đau ngay thôi." Anh nhẹ nhàng xoa nắn đôi bồng đào của cô, khẽ hôn lên người của cô để tạo ra những vết dâu tây đỏ chót, lấy lại sự ham muốn cho cô. Bị chọc ngứa ngáy, cô khẽ vặn vẹo thân mình, khiến cho anh không thể kìm nén, to hơn một vòng trong cô. Biết cô đã đỡ đau, anh vận động mỗi lúc một nhanh. Những tiếng rên rỉ thở gấp của cô như một tiếng ma lực khiến cho anh càng ham muốn cô. Móng tay cô không ngừng cào lên lưng anh. Anh càng phấn khích, ra sức vào tiểu huyệt của cô. Ở nơi bí mật của hai người, dòng nước ấm tuôn trào ra. "Đừng dừng lại, sẽ không dừng lại." Càng nhanh hơn, tốc độ của anh như vũ bão càn quét cô. Anh không ngừng đòi hỏi như cô. Hai người gắn khít với nhau tạo nên tiếng động gợi tình. Hét lên một tiếng, cô đạt được khoái cảm lớn nhất rồi ngủ thiếp đi. Anh nhìn vệt máu đỏ chót như hoa man châu trên ga giường trắng tinh, thì thầm: "Từ bây giờ, em chính là cô gái của anh." Rồi khẽ cười, ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm, bên cạnh cô đã không có một bóng người. Cô bước xuống giường, nhưng giữa hai chân chuyển đến một cơn đau nhẹ, liền ngã xuống, khẽ kêu a một tiếng. Anh bước vào, nhẹ nhàng đến chỗ cô, rồi đỡ cô ngồi, hỏi: "Xem không ngủ tiếp đi, bây giờ mới 6 giờ thôi." "Không có Dương ca ở bên cạnh, em không ngủ được." "Nào, bây giờ Dương ca ôm em ngủ, rồi khi nào em dậy thì chúng ta về Nam Cung gia một chuyến." "Ừ." 8 giờ sáng, hai người đến Nam Cung gia. Anh bước xuống xe, mở cửa cho cô, rồi ôm cô một ôm như là ôm công chúa. Khuôn mặt cô khẽ đỏ ửng, nói nhỏ: "Dương ca, anh thả em xuống đi." "Không thả, đi mà." Cô làm nũng với anh: "Không bao giờ." Cô không nói lại được anh, mặc kệ anh ôm vào nhà. Anh đặt cô xuống ghế sofa, rồi Nam Cung phu nhân cùng chồng mình đi ra hỏi: